Chim Hoàng Yến bị quản hư. Chương 18, góc truyện audio.com. Tết âm lịch trời lạnh cóng. Tưởng Ngự Hành dẫn Sầm Duật đến hòn đảo phía nam nghỉ mát. Bãi biển tư nhân rất yên tĩnh. Hai người ân ái dưới ánh mặt trời. Sóng tình cuộn trào còn mãnh liệt hơn sóng biển. Cát mịn trắng xóa dính trên lưng. Lập lòe như ánh nước gợn. Sầm Duật thích nằm bên bờ biển hóng gió phơi nắng. Lười biếng nhắm hai mắt lại. Ngọc Bảo nằm dài bên cạnh hắn. Thi thoảng đuôi lại quét qua chân hắn. Tưởng Ngự Hành cầm chăn mỏng qua đây. Khẽ khàng đắp lên bụng Sầm Duật. Sầm Duật lao bao vài tiếng. Mắt cũng không mở, đoạn vén một góc chăn. Sỗ sàng phủ cho cả Ngọc Bảo. Tưởng Ngự Hành nhếch miệng cười. Trong mắt chứa đầy yêu chiều dịu dàng. Ngọc Bảo lại cảm thấy hết sức khó ở. Một thân da lông đã đủ nóng rồi. Đắp chăn lông của loài người chẳng khác gì bị ngược. Nó bèn nghiêng đầu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Tưởng Ngự Hành. Sủa gâu gâu, Tưởng Ngự Hành lại ra hiệu cho nó đừng lên tiếng. Nói khẽ, ba con đang ngủ, đừng đánh thức ba con. Ngọc Bảo tủi thân trừng mắt nhìn Tưởng Ngự Hành. Bất mãn nằm xuống trở lại. Cái mồm đen thui húc vào cánh tay của Sầm Duật. Chân quẹt qua mặt Sầm Duật. Sầm Duật thoáng chốc bật cười. Tì ta tí tởn ngồi dậy. Thu chăn mỏng lại, ôm cổ Ngọc Bảo vừa gãi vừa nói. Tại bố con không có mắt nhìn á, ba con chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi. Tưởng Ngự Hành đỡ cánh tay của Sầm Duật. Sầm Duật mượn lực đứng dậy. Duỗi lưng một cái, Tưởng Ngự Hành cúi người xuống phủi cát trên chân hắn. Lấy cặp dép sỏ ngón đặt bên cạnh qua. Mang vào đi, không mang. Sầm Duật duỗi lưng xong định bỏ đi. Nhưng lại bị Tưởng Ngự Hành túm về. Tự tay mang dép xong mới buông ra. Gió ấm cạnh biển thổi vù vù. Hai người một chó tản bộ dọc theo con đường mà thủy triều để lại. Khi ánh trời chiều nhuộm nước biển thành màu vàng, Sầm Duật lùi ra sau vài bước. Sau đó thình lình chạy ào tới. Bật một chân, nhào lên lưng Tưởng Ngự Hành. Dường như đoán được động tác của đối phương. Tưởng Ngự Hành khẽ khom người ngay lúc Sầm Duật nhào lên. Đoạn duỗi hai tay ra sau, ôm chắc hai chân của hắn. Sầm Duật ôm cổ Tưởng Ngự Hành, thích chí hừ một tiếng. Đoạn đường từ bờ biển về biệt thự không ngắn, tuy hai người đều im thin thít, song bầu không khí chẳng hề gượng gạo. Ngọc Bảo dẫn đường phía trước, chạy vài bước lại xoay người sủa hai tiếng gâu gâu. Sầm Duật tựa trên vai Tưởng Ngự Hành, sắp ngủ tới nơi thì chợt nghe Tưởng Ngự Hành gọi tên mình. Sầm Duật nhổm dậy, hơi mơ màng, hả? Cục thành phố bảo em chừng nào đi dạy đặc cảnh. Sầm Duật tỉnh táo lại. Sau mùa xuân nhưng chẳng phải anh từ chối rồi sao? Đi thêm một hồi, Tưởng Ngự Hành nói, em muốn đi thì đi đi. Có điều phải chú ý an toàn. Mỗi tháng một lần 3 tiếng, không được nhiều hơn, cũng tuyệt đối không được làm nhiệm vụ chung với đặc cảnh. Hiểu chưa? Ánh mắt Sầm Duật ngưng đọng, giọng lộ rõ niềm hưng phấn không thể che giấu. Anh cho em đi thật sao? Ừ, Tưởng Ngự Hành thả chậm bước chân. Giọng trầm thấp, vui không? Sầm Duật không trả lời. Hai chân kẹp hông Tưởng Ngự Hành. Vài giây sau nghiêng mặt qua. Hôn một cái rõ kêu bên tai Tưởng Ngự Hành. Trở thành chuyên gia mời từ ngoài về của cục thành phố có không ít thủ tục phải làm. Lần đầu tiên Sầm Duật đến đội đặc cảnh giảng bài đã là tháng 3 rồi. 3 tiếng trôi qua rất nhanh. Sầm Duật dạy không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là kinh nghiệm đặc chiến tích lũy nhiều năm qua. Nhóm đặc cảnh được lợi không ít, còn gọi hắn là thầy Sầm. Xưng hô này quá thú vị. Lúc rời khỏi cục thành phố, Sầm Duật còn đang nhoẻn miệng cười. Bị thương giải ngũ 5 năm trời, cuối cùng cũng tìm về một ít cảm giác mình còn hữu dụng. Chiếc xe quen thuộc đỗ ven đường. Tưởng Ngự Hành không yên tâm nên đến sớm đón Sầm Duật. Sầm Duật mở cửa ngồi vào, tay lập tức bị nắm lấy. Tưởng Ngự Hành kiểm tra hết sức tỉ mỉ, có mỗi đôi tay mà lật qua lật lại nhìn tới nhìn lui. Nếu không phải trên xe hành động bất tiện, có khi Tưởng Ngự Hành sẽ lập tức lột đồ Sầm Duật kiểm tra xem có va quẹt chỗ nào không. Sầm Duật nhích về phía trước, đè Tưởng Ngự Hành lên lưng ghế mà hôn. Tưởng Ngự Hành kéo vạt áo của Sầm Duật ra, vuốt ve mông eo của hắn, chờ Sầm Duật hôn đủ rồi mới cạm môi hắn. Thấp giọng hỏi, có thấy khó chịu chỗ nào không? Không có, khỏe lắm. Sầm Duật ngồi trở lại ghế phụ, thắt dây an toàn, chỉ có anh thích lo thừa thôi. Dứt lời chẳng đợi Tưởng Ngự Hành phản ứng, Sầm Duật lại dùng giọng điệu nói chuyện nhà bổ sung, lo thừa chi bằng chơi em. Tưởng Ngự Hành liếc hắn một cái, lồng ngực nhũn ra, chậm rãi lái vào dòng xe cộ, cười nói, về chơi em ngay. Sau khi về đến nhà, hiển nhiên Tưởng Ngự Hành muốn kiểm tra thân thể của Sầm Duật. Sầm Duật cười sạch xanh xanh, thản nhiên giang hai chân chờ Tưởng Ngự Hành chơi mình. Tưởng Ngự Hành hôn bắp chân của hắn, sau đó nâng lên cao, tiện đà đâm vào nơi ướt mềm căng chặt kia. Sầm Duật rên rỉ gọi ba ơi. Tưởng Ngự Hành lại càng hùng hục hơn, khi dịch nóng tưới vào sâu bên trong, hai mắt Sầm Duật mơ màng vì tình dục, không thấy rõ ánh mắt cháy bỏng cưng chiều của người yêu. Tưởng Ngự Hành cúi người hôn Sầm Duật, liếm sạch nước mắt sinh lý bên khóe mắt của hắn, khàn giọng hỏi, anh Sầm, sướng không? Câu này không cần trả lời. Nét mặt thất thần và toàn thân ửng đỏ của Sầm Duật đã là đáp án tốt nhất rồi. Tiết trời ấm dần, số lần Sầm Duật ra ngoài cũng nhiều hơn, tuy rằng làm gì cũng phải báo cáo với Tưởng Ngự Hành. Chế độ ăn uống cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng chỉ ít không còn bị nhốt ở nhà mãi. Ngày nào Sầm Duật cũng đến nhà sách Sơn Kim, thỉnh thoảng còn ra dáng ông chủ hỏi về tình hình buôn bán. Bên cục thành phố mỗi tháng chỉ cần đi một lần, không tính là công việc nghiêm túc gì. Trong lúc tự cân nhắc, Sầm Duật chợt nảy sinh ý định đến công ty nhà mình làm. Nhưng chắc chắn Tưởng Ngự Hành sẽ không đồng ý. Vậy theo Tưởng Ngự Hành học tập thì sao? Sầm Duật không dám chắc nên cũng không hỏi Tưởng Ngự Hành ngay. Dù sao Tưởng Ngự Hành đồng ý cho hắn đến cục thành phố làm chuyên gia đã là thỏa hiệp rồi. Bây giờ mới qua 2 tháng, lại đòi hỏi nữa hình như hơi quá đáng. Nhưng cho dù quá đáng, có vài ý nghĩ một khi đã nhen nhóm, thì chẳng dễ rút lại nữa. Trước đây Sầm Duật chưa bao giờ vào cao ốc tập đoàn. Hôm nay bắt đầu vào đi dạo, muốn xem thử môi trường làm việc của Tưởng Ngự Hành, muốn biết anh nhà mình làm việc thế nào, cũng muốn biết mình có thể san sẻ trọng trách trên vai anh ấy không. Tưởng Ngự Hành có 3 trợ lý, trợ lý 1 và trợ lý 2 phụ trách công việc, trợ lý 3 tương tự trợ lý sinh hoạt, kiêm chức tài xế, trước đây là một ông chú chân chất, do ba Tưởng phái tới. Dạo trước ông chú có việc gia đình nên xin nghỉ dài hạn. Bộ nhân sự tạm thời đổi cho Tưởng Ngự Hành một anh chàng trẻ tuổi. Tưởng Ngự Hành ít bao giờ dùng đến trợ lý sinh hoạt. Mọi khi cũng thích tự lái xe. Chỉ là có vài trường hợp cần trợ lý ở bên cạnh phụ giúp. Lúc ra ngoài xã giao cũng cần trợ lý ba đưa đón. Hai người không tiếp xúc gì nhiều. Tưởng Ngự Hành chỉ biết đối phương họ Mạnh. Sầm Duật gióng trống rầm rộ đến đón Tưởng Ngự Hành tan tầm. Trong ngực ôm một bó hoa hồng, Tưởng Ngự Hành ngồi trong văn phòng, vừa thấy người yêu, ánh mắt tức thì mềm như nước. Sầm Duật nói, hình như trợ lý của anh thích anh. Tưởng Ngự Hành cười, mấy ngày nữa anh bảo nhân sự đổi người khác, đúng là trợ lý ba có ấp ủ suy nghĩ không an phận. Dù gì cũng là ông chủ đẹp trai lắm tiền, người ngấp nghé không ít. Bản thân Tưởng Ngự Hành không phát hiện, nhưng nếu Sầm Duật đã lên tiếng, Tưởng Ngự Hành bèn lập tức báo cho bộ nhân sự, yêu cầu đổi người khác, ngày trợ lý ba bị điều đi. Đúng lúc Tưởng Ngự Hành có một buổi xã giao, trợ lý hai tạm thời giữ chức tài xế, nào ngờ dọc đường gặp một tai nạn giao thông nhỏ, chân của trợ lý hai bị quẹt chay, ngón út tay trái của Tưởng Ngự Hành bị gãy xương nhẹ. Nói chung không phải vết thương gì nghiêm trọng, cũng không làm lỡ công việc, nhưng Sầm Duật chạy tới bệnh viện nhìn mà sốt hết cả ruột. Tưởng Ngự Hành an ủi, không có gì đâu, chỉ hơi sưng thôi, dưỡng vài hôm là lành ngay ấy mà. Sầm Duật nhíu chặt lông mày, mấy ngày tới anh không được đi đâu hết, ngoan ngoãn ở nhà cho em. Tưởng Ngự Hành sửng sốt, rồi bỗng nở nụ cười, được, nghe lời em, cách chương.